Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, PY giao dịch. Nói chuyện, Fubuki đi tới ra vào. Michiray đồng thời vỗ tay phát ra tiếng. Đem Mountain Ape cùng Eyelashes trên thân bao trùm niệm động lực giải trừ. Fubuki đại nhân, vừa vặn hỗn đản này đối với ngươi làm cái gì? Có muốn hay không ta triệu tập toàn bộ huynh đệ? Eyelashes xẹt tới, một mặt hung ác, tại chỗ cổ khoa tay một cái chặt đầu tư thế. Hắn chỉ là bị Michiray phong ấn lại hành động, nhưng là ngũ giác vẫn còn. Mặc dù không có nhìn thấy Michiray đối với Fubuki làm sự tình, nhưng vẫn là nghe được vừa vặn Fubuki kêu to. Về phần sự tình phía sau, Michiray cùng Fubuki tiếng nói không lớn, hắn không có nghe được. Mountain Ape cũng một mặt phẫn nộ, bất mãn nói, cũng dám khi dễ Fubuki đại nhân, coi như ta không phải cái này Human Rider đối thủ, cũng phải tìm cơ hội cùng hắn đánh một trận. Tốt rồi, hai người các ngươi trước hãy khoan nói, ta muốn yên lặng một chút. Fubuki phất phất tay, ngăn lại còn muốn nói chuyện hai người, nhìn trước mặt tàn phá nhà trọ liếc mắt, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Tại xoay người trong nháy mắt, Fubuki khóe miệng lại phác họa ra một vòng ngoạn vị dáng tươi cười. Human Rider, mặc dù không biết ngươi là từ đâu thu được loại này cường đại thủ đoạn, nhưng là không có được chứng kiến S cấp tồn tại ngươi, là tuyệt đối không thăng nổi đi. Đừng nói là S cấp đệ nhất, ngay cả S cấp thứ 7 xương mặt đất mạnh nhất nam nhân, kinh. Còn có cấp A đệ nhất Sweet Mask, ngươi cũng không phải là đối thủ, cho nên ta là không thể nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng là năng lực của ngươi ta sẽ thật tốt lợi dụng. Ngoan ngoãn trở thành ta Fubuki tổ cường đại con mồi đi. Nghĩ như vậy, Fubuki trong mắt hàn quang lóe lên, nắm chặt nắm đấm, mang theo phía sau hai người đi xa. Gian phòng bên trong, Michiray thuận bên giường cửa sổ, trông thấy Fubuki tại Mountain Ape cùng Eyelashes hộ tống dưới, bên trên một chiếc màu đen phiên bản dài xe sang trọng. Cấp tốc lái đi, nha, hạt giống đã gieo, chỉ cần hưởng qua một lần mạnh lên tư vị, liền sẽ muốn biến thành mạnh hơn. Đây là một loại không cách nào kháng cự bản năng. Mặc kệ Fubuki là thật tâm thần phục ta còn là muốn lợi dụng ta, nàng đều sẽ lại tới tìm ta. Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt lóe ra thâm thúy ánh sáng. Mặc dù ngoan ngoãn chờ tin tức liền tốt, nhưng là làm như vậy không phải tính cách của ta. Quả nhiên vẫn là lại muốn cho nàng một điểm ngon ngọt nếm thử. Nghĩ như vậy thời điểm, Michiray trước mặt đột nhiên, bá, một tiếng, xuất hiện một đạo hắc ảnh, biến thành Sonic dáng vẻ. Thời khắc này Sonic thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên bị Michiray ném ra bên ngoài sau lại trở về. Tiêu hao hắn đại lượng tinh lực cùng thể lực, Human Rider, vừa vặn ta không cẩn thận phía dưới, vậy mà lần nữa bị ngươi né tránh chiến đấu. Bất quá lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát rồi. Sonic nói chuyện, khóe miệng hướng lỗ tai phương hướng vặn vẹo, lộ ra toàn bộ hàm răng, cho người ta một loại hung ác cảm giác. Chậc chậc, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, ngon ngọt cái này tới. Michiray trông thấy Sonic, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Michiray cái này đột nhiên cười một tiếng, ngược lại làm cho Sonic giật mình kêu lên. Ta nói ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta, còn lần lượt tìm ta đối chiến, không mệt mỏi sao? Michiray dáng tươi cười thu liễm, giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Chính là bởi vì không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta mới muốn không ngừng cùng ngươi tác chiến, tinh tiến năng lực của mình. Sonic một mặt nhe răng cười, bá, một tiếng từ biến mất tại chỗ, đang chuẩn bị công hướng Michiray, liền bị một cỗ cường đại niệm động lực thôi động đâm vào trên tường. Răng rắc, một tiếng, khảm nạm tại trong vách tường, tay phải giữ tại trên chuôi đao. Còn chưa tới kịp rút ra, Michiray từ trên giường nhảy xuống, chậm rãi đi đến Sonic trước mặt, trên dưới đánh giá một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu. Vận tốc âm thanh Sonic, ngươi cảm thấy cái này anh hùng tên thế nào? A, anh hùng tên, ngươi có ý tứ gì? Sonic một mặt kinh ngạc, vùng vẫy dưới, muốn từ trên vách tường thoát ly, lại phát hiện đem hắn tỏa định niệm động lực mạnh như biển cả. Vậy mà hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi không phải là muốn cùng ta chiến đấu tăng lên chính mình à? Ta có thể đáp ứng làm ngươi bồi luyện, cùng ngươi thật tốt chiến đấu. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đáp ứng ta. Đi tham gia anh hùng nhận định khảo thí, trở thành một tên anh hùng, sau đó gia nhập Fubuki tổ. Michiray một mặt lão soi xăm dáng tươi cười. Ta cự tuyệt, ta là sẽ không trở thành anh hùng loại kia nhàm chán nghề nghiệp. Gia nhập cái gì, Fubuki tổ, liền không khả năng. Ta là một vị cao ngạo ninja, coi như ngươi lại thế nào bức bách ta, thậm chí nghiêm hình tra tấn, ta cũng sẽ không khuất phục. Đây là một vị ninja khí tiết. Sonic trên mặt lộ ra cường ngạnh biểu lộ. Thẳng đến hắn trông thấy Michiray vươn tay, nhắm ngay hắn chứng chứng. Trên thực tế ta cũng không muốn làm như thế. Bất quá ta bề bộn nhiều việc. Nếu như ngươi lần lượt dây dưa ta, ta sẽ rất khổ não. Cho nên nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta chỉ có thể để ngươi biến thành thừa chừng lão nhân. Lần này là chăm chú. Michiray nói chuyện, ra vẻ muốn đạn. Sonic mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng lên tiếng kinh hô. Đợi một chút, bồi luyện lời nói một ngày 3 giờ, ta liền đáp ứng ngươi. Nửa giờ, 2 giờ, 1 cái giờ, thành giao. Sonic nuốt ngoạm ăn nước, mồ hôi lạnh trên đầu đều nhanh hội tụ thành dòng suối nhỏ. Tại nam nhân trọng yếu nhất khí quan trước mặt, hắn cảm thấy khí tiết cái gì ngẫu nhiên vứt bỏ một chút cũng là có thể lấy. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Dù sao đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi cơ hội. Nếu như tái phạm lần nữa ta liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Trực tiếp động thủ, Michiray nở nụ cười, giải trừ niệm động lực. Sonic từ bức tường trung tướng thân thể rút ra, cầm trường đao tay phải nắm thật chặt. Rốt cục vẫn là không có xuất thủ, ngược lại đứng lên, hỏi, như vậy, chừng nào thì bắt đầu đối chiến? Nếu như ngươi không có ý kiến lời nói, hiện tại liền có thể, dù sao ta hiện tại rất rảnh rỗi. Michiray cười cười, bất quá vì để tránh cho ngươi đem nhà ta phá hư. Vẫn là bên trên bên ngoài đi, có thể thỏa thích chiến đấu. Nói chuyện, Michiray đi đầu bay ra ngoài. Đứng tại nhà trọ bên ngoài trên đất trống, thỏa thích chiến đấu nha, cảm giác không xấu đâu. Sonic miệng vỡ ra, lộ ra toàn bộ hàm răng, nở rộ một cái, ngây thơ, khuôn mặt tươi cười. Sau một tiếng, lần sau ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Sonic mặt đã sưng giống như đầu heo, một khối xanh một khối tím, toàn thân rách tung tóe. Đầu đầu cũng có vết thương, bên trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, làm người không nên quá mơ tưởng xa vời. Vẫn là trước định vị nhỏ mục tiêu, chỉ ít trước đụng ta một cái đi. Michiray lắc đầu, tại vừa rồi 1 cái giờ bên trong, Sonic liền góc áo của hắn đều không có sờ đến, một mực bị động dùng bộ mặt cùng mặt đất tiếp xúc. Nói ít cũng có mấy trăm lần. Đây là hắn lưu thủ kết quả. Không phải vậy Sonic hiện tại đã được cứu hộ xe khiêng đi. Nhìn trên mặt đất thêm ra thật nhiều ngày thật khuôn mặt tươi cười bộ dáng hố to. Michiray vỗ tay một cái, nói, đã đến giờ, ngày mai tiếp tục, đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Biết, ta sẽ tham gia anh hùng tuyển chọn. Nhẹ gật đầu, Sonic lung la lung lay hướng thành phố ép anh hùng bản bộ phương hướng đi đến. Trên đường phố mấy tên qua đường người nhìn thấy hắn đều giật mình kêu lên. Cái này, người này bị đánh cũng quá thảm rồi đi. Muốn hay không gọi xe cứu thương? Ngoặc kép, nhìn xem Sonic đi xa. Michiray sờ lên cái cằm. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như vừa vặn thật đem Sonic biến thành Sonico, hệ thống có thể hay không cho ta một cái nhân vật nữ chính khóa chặt nhắc nhở đâu? Ngẫm lại cảnh tượng đó, Michiray cảm giác thật sự là thật là đáng sợ. Tranh thủ thời gian đình chỉ chính mình não động, thừa dịp sắc trời còn sớm, ra ngoài đi dạo, quản lý dưới quái nhân tấn thăng anh hùng đẳng cấp, thuận tiện mua cỗ xe đạp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.